Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, xích xa cùng luân hồi. Canh 2, cường giả vi tôn thế giới, mỗi người đều sẽ lựa chọn không ngừng leo lên trên. Tuyệt vọng nhất không phải ngươi bò có bao nhiêu chậm, mà là ngươi đã không cách nào tiến lên. Dịch Bảo các chủ chính là như vậy tình cảnh. Tuổi thọ của hắn đã không nhiều lắm, nếu vẫn là không cách nào tiến thêm, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngài tại sao phải làm như vậy? Phùng Thành vừa sợ vừa giận. Hắn một mực đi theo ở Dịch Bảo các chủ bên người, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Giờ phút này tín niệm của hắn cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ, không biết như thế nào cho phải. Vì sao? Bởi vì trên người của hắn trọng bảo quá mức dụ người chú ý. Dịch Bảo các chủ hiển nhiên rất là cẩn thận, mặc dù đã bị phát hiện thân phận nhưng còn không chịu hiện thân, điên cuồng cải biến phương vị. Lão hồ ly này hẳn là nhìn ra Thiên Ma Châu cùng linh căn bất phàm, cho nên không có tùy tiện xuất thủ. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi vui, chỉ cần đối phương trong lòng có kiêng kỵ, liền không tính kết quả xấu nhất. Chờ hắn lấy lại tinh thần, ứng phó Vạn Thánh Tông tông chủ cũng không là chuyện không thể nào. Hắn thân hình kịch liệt run rẩy, nhưng vẫn là đang toàn lực dung hợp đế huyết, ma diệt trong đó đại đế ý chí. Suy, hắn một cái tay cầm Hứa Nhu cổ tay trắng, đem dung hợp đế huyết phía sau tinh khí chậm rãi dẫn nhập Hứa Nhu thân thể, vì đó ma diệt kịch độc, chữa trị thương thế. Mênh mông tinh khí ở Nguyệt Trung Thu tỉ mỉ khống chế cùng trấn áp xuống, phảng phất liên tục không ngừng trong núi Tiểu Khê chậm rãi chảy về Hứa Nhu thân thể. Hắn nhất định phải làm như thế, bởi vì hắn thân thể cường độ xa không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu như hắn không áp chế, Hứa Nhu tuyệt đối không thể thừa nhận. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu mặc dù cường lực áp chế, nhưng là không cách nào ức chế khóe miệng tuôn ra máu tươi. Tiểu tử, sắp thành công rồi, đừng đùa mệnh. Thiên Ma Châu kinh hãi, Nguyệt Trung Thu hoàn toàn là đang liều mạng, không để ý tự thân an nguy, không thể đợi thêm nữa. Nguyệt Trung Thu cắn răng, đây là hy vọng cuối cùng, dù cho bỏ ra giá cao hơn nữa, hắn cũng sẽ không tiếc. Hắc hắc, để cho ta kiến thức một chút văn danh thiên hạ Đại Hoang Vương có gì chỗ hơn người. Một cái ngự không cảnh tu giả lập tức lao đến, quyền phong cương liệt, vọt thẳng lấy Nguyệt Trung Thu mặt đập xuống, tự tìm cái chết. Phùng Thành tức giận, mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, nhưng là không phải ngự không cảnh tu giả có thể chống cự. Nơi này còn không có ngươi tư cách nói chuyện. Trong lúc đó, trong đám người bạo phát ra cực kỳ cường thịnh khí thế, trực tiếp đem trọng thương Phùng Thành quét bay ra ngoài, như gió thu quét lá vàng một dạng. Vô sỉ, Nguyệt Trung Thu hét lớn, cường lực vận chuyển luân hồi yêu đồng, trực tiếp đem hướng hắn làm lại ngự không cảnh tu giả băng thành kiếp cho. Đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Về phần âm thầm ra tay Dịch Bảo các chủ, hắn cũng là có lòng không đủ lực. Coi như là đỉnh phong thời kỳ hắn, cũng chỉ là khó khăn lắm một trận chiến. Muốn lấy thắng, gần như không có khả năng. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Mọi người cùng nhau xông lên, nhất định chảm đầu lâu của chúng nó. Có người hét lớn, nhìn ra Nguyệt Trung Thu trạng thái xác thực rất không ổn. Thả ta ra ngoài, ta muốn sống luyện những cái này hạng giả áo túi cơm. Thiên Ma Châu tức giận, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu tình hình như thế, hắn sát ý tăng vọt, phảng phất như bản thân thân lâm kỳ cảnh một dạng. Tạm thời không cần, cứu Hứa Nhu quan trọng. Nguyệt Trung Thu truyền âm, thâm thúy con người trong đám người đảo qua, kinh thiên sát ý bắn ra, giết hắn. Có người tiếp tục đại khiếu, cổ động những người khác. Trong nháy mắt, mười mấy người đồng thời từ trong đám người đi ra, trong mắt lấp lóe lấy điên cuồng ý tứ. Lúc này, sát nguyệt trung thu vốn là điên cuồng tiến hành, tuy có khả năng bị kỳ phản giết, nhưng bọn hắn liều đúng là một cái vận khí. Bọn họ tin tưởng, mười mấy người đồng thời xuất thủ, lúc này nguyệt trung thu tất nhiên sẽ mệt mỏi ứng phó. Tới đi, để cho ta xem một chút các ngươi năng lực. Nguyệt Trung Thu không sợ hãi ngược lại cười. Loại nụ cười này, bị người không rét mà run, ẩn chứa tuyệt thế sát cơ. Lập tức ngồi xếp bằng, để Hứa Nhu giúp vào trên vai của mình. Tiếp tục chuyển vận sinh mệnh tinh khí. Đồng thời, một tay cầm Tử Kim Long Thương, chỉ phía xa phía trước. Chiến khí cuồn cuộn, chấn động tâm hồn, hắn thật rất đặc biệt, rất mạnh. Phương xa, một mực chưa lộ diện Nhan Đồng mở miệng, dường như tự nói, hoặc như là nói cho Vạn Đồ mấy người nghe. Mấy người im lặng gật đầu, đặc biệt là Vạn Đồ. Lúc trước, hắn từng khiêu khích qua đối phương, hiện tại, hắn mới biết được ngay lúc đó mình là buồn cười biết bao. Đối phương giết hắn, một trường liền có thể chụp chết, tuyệt không chống cự cơ hội. Cái này, mười mấy người con ngươi co vào, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nỏ hết Đà Nguyệt Trung Thu, y nguyên để bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ta tới chảm ngươi, bỗng nhiên, trong đám người lần nữa mấy người đi ra. Mấy người kia, cũng là trung niên nhân, không ngoài dự tính. Toàn bộ là thuế phàm cảnh cường giả. Một người trong đó Nguyệt Trung Thu nhận biết, chính là Dịch Bảo Các một cái quản sự, đã từng theo bọn họ đi qua Đạp Thiên Cổ Đạo, kêu cũng là hắn. Hiển nhiên là bị đến Dịch Bảo các chủ sai xử. Suy, lập tức hơn 10 đạo kiếm mang xuyên thấu hư không, hướng về Nguyệt Trung Thu chạy như điên. Băng, nhưng mà những cái này sắc bén vô cùng kiếm mang, sớm sắp đến Nguyệt Trung Thu trước người thời điểm, chỉ thấy đối phương đem Tử Kim Long Thương hướng về phía trước một xử. Lập tức, hư không băng liệt, xinh xinh xoắn nát những cái kia đáng sợ kiếm mang. Dạng này cũng muốn chảm ta. Nguyệt Trung Thu bế nghễ Dịch Bảo Các người, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Hắc hắc. Ta xem ngươi ngăn cản bao nhiêu lần. Tên này quản sự rõ ràng là một cái lão giang hồ, xem người sắc mặt nhiều năm, sao có thể bởi vì Nguyệt Trung Thu một câu mà động giận. Lập tức đầy trời công kích mà đến, đám người đồng loạt xuất thủ, đủ loại võ kỹ thần thông đều xuất hiện, muốn đem Nguyệt Trung Thu tươi sống đánh chết. Giết! Nguyệt Trung Thu giống to, cường tụ thần lực, hỗn độn lĩnh vực một trận chiến, lập tức một mảnh đen nhánh, đem hắn cùng Hứa Nhu bao phủ ở bên trong. Xoẹt, xoẹt, hỗn độn khí trào lên, mọi người công kích ngừng lại vỡ vụn, bị hỗn độn khí sinh sinh mài trở thành hư vô. Đông, thanh âm vang lên đồng thời, xích xa đạo vực trong nháy mắt triển khai. Đem 20 đến 30 cái người muốn giết hắn toàn bộ bao gồm tiến đến. A, âm thanh lớn rung trời, rất nhiều người chịu không được, hai tay bịt kín lỗ tai, lớn tiếng kêu thảm lên. Ầm ầm, ngay sau đó, đám người thấy được kinh người một màn, đại địa biến thành xích sắc, hơn nữa toàn bộ nứt thành bốn mảnh, giống như thiên câu vạn hạc một dạng. Đây là Nguyệt Trung Thu một đòn lực lượng, trực tiếp dùng Tử Kim Long Thương đánh nứt xích xa chi địa. Đây là cái gì? Trong lúc đó, có người kêu lên sợ hãi, bọn họ cảm giác được một loại lực lượng quỷ dị đang thôn phệ bọn họ sinh mệnh, đang tan rã mạng của bọn hắn vòng. Nguyệt Trung Thu rất điên cuồng, trực tiếp đem luân hồi chi lực thêm tại xích xa chi địa bên trên. Quy lực tăng gấp bội, tứ trọng luân hồi chi lực, những người này căn bản gánh không được. Cái này, mọi người vây xem hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy giữa sân 20 đến 30 người cấp tốc già yếu. Kinh khủng nhất là, trong đó có mấy cái thực lực hơi kém tu giả, liền trong nháy mắt đều không có kháng chủ, trực tiếp biến thành một bãi kiếp cho. Phốc, Nguyệt Trung Thu suýt nữa ngửa đầu ngã quỵ, huyết vẩy xích xa chi địa, lẫn vào xích xa bên trong, lộ ra thê thảm hết sức. Một kích này, vận dụng lực lượng quá nhiều, đem xích xa chi địa tinh khí hút hết hơn phân nửa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.